Chương 1664, tiền căn cơ thành Tố Viện mắt ửng hồng đứng dậy, chạy chậm tới, đỡ phụ hoàng của mình xuống lầu. Tiếp theo, thái tử loạn choạng đứng dậy, đi tới trước mặt hai vị vương gia, lần lượt hành lễ, sau đó cũng đi xuống lầu. Hoàng tứ tử Cơ Thành Phong thì trực tiếp ngã rạp trên mặt đất, thở dốc từng ngụm khí. Cơ Thành Quyết vương hai tay về phía Trịnh Phàm, chân tê rần rồi, đến, kéo ta một cái. Đây không phải giả bộ. Trước kia mỗi lúc phải quỳ, Cơ Thành Quyết đều sẽ bị đau ở vị trí hai khớp đầu gối, mà ngày hôm nay. Hắn đầu tiên là ở sau bếp bận biểu tứ phía làm việc quay, đã sớm mệt muốn chết, lại liên tục quỳ như thế, khi tinh thần căng thẳng còn đỡ, hiện tại bỗng nhiên thả lỏng một hơi, uể oải cùng tê dại lập tức kéo tới trên thân thể. Chân đã tê rần. Phải rồi. Trịnh Hầu gia cúi người xuống, tàn nhẫn đập mấy cái lên bắp đùi Cơ Thành Quyết. Cơ lão lục lúc này toát ra biểu cảm đau đớn không gì sánh được. Ngươi được lắm, ngươi tước phiên đi, ngươi lọc thịt đi. Họ Trịnh, ngươi lấy việc công trả thù riêng. Hà, ta thực sự thích cái giọng này đấy. Ngươi không ôm thù riêng với ta tại sao phải cướp bát cơm nhà nước của ta? Cơ Thành Quyết từ từ bò dậy. Lúc này, Tĩnh Nam Vương cùng Trấn Bắc Vương bên kia cũng đi xuống cầu thang. Hai vị vương gia đi tới cửa tiệm việc quay ở lầu một. Trấn Bắc Vương trước tiên chậm rãi xoay người, nhìn ánh hoàng hôn phía chân trời, cảm khái nói, hoàng hôn thật là đẹp. Điền Vô Kính không lên tiếng. Trấn Bắc Vương lại cười nói, hắn nghĩ cũng thật đẹp. Lầu hai, cửa sổ phía đối diện, kiếm thánh bên kia lại bay trở về, đồng thời gật đầu. Ra hiệu cao thủ bên ngoài đã rút đi toàn bộ. Trịnh Phàm nhìn Cơ Thành Quyết, nói, ngươi ra chiêu có hơi quá hiểm. Ngươi cũng không nhìn xem rốt cuộc ta bị bức ép đến mức độ nào. Sắc mặt của Cơ Thành Quyết trầm xuống. Ngươi nói coi, lời đó của tiểu thất do ai dạy? Sau khi phụ hoàng hồi cung còn chưa từng triệu kiến ngoại thần, hoàng tử vào cung vấn an đều không được đồng ý, nhưng tiểu thất thì ở trong cung, ngươi nói xem. Sự việc có vẻ càng ngày càng thú vị rồi. Vào lúc này ai dám dạy tiểu thất nói chuyện thì lá gan hắn cũng không phải dạng vừa. Cơ Thành Quyết bổ sung. Nhưng không việc gì, vẫn bị gạt bay đó thôi. Bị gạt là bị gạt không sai, nhưng nói thật, lúc tiểu thất nói lời đó, ta thật sự cho rằng mình bị đệ đệ nhỏ nhất này tạt đầu rồi. Họ Trịnh, có phải ngươi hy vọng tiểu thất ngồi lên vị trí kia nhất? Phải. Trịnh Hầu gia rất thẳng thắn. Thế thì có ý nghĩa gì, chơi cờ với một con bù nhìn dở tệ, càng chơi càng chán. Ngươi nên chơi cờ với ta, như vậy sau này hai chúng ta đấu đá lẫn nhau. Chẳng phải là thú vị sao? Trịnh Phàm duỗi tay chỉ vào mặt mình, biểu cảm hiếu kỳ Cơ Thành Quyết. Nói, Cơ lão lục. Hả? Ngươi thấy ta có bệnh không? Tạm thời chưa có. Đúng, cho nên tại sao ta phải chọn ngươi? Nói thật, ca, được rồi, đừng có bày cái vẻ đó ra với ta. Hai vị vương gia cùng phụ hoàng dường như không phải đứng cùng một phía. Cơ Thành Quyết đưa tay, rót cho mình chén trà. Tiếp tục nói, tại sao ta cứ cảm thấy hai vị vương gia đang muốn xem kịch nhỉ? Đang muốn xem ta cùng thái tử đấu đến một mất một còn, muốn xem mấy huynh đệ chúng ta anh em tương tàn. Thế thì sao? Trịnh Phàm mỉm cười nhìn Cơ Thành Quyết, Cơ lão lục ngươi muốn thay đổi phong cách. Nhường cả vị trí ra luôn phải không? Cơ Thành Quyết lắc đầu, nói, ta sẽ không đóng vai cánh tay tàn phế. Nói xong, Cơ Thành Quyết đặt chén trà lại mặt bàn. Lúc này, Trịnh Phàm cầm một cái chén trà khác, chồng lên trên chén trà của Cơ Thành Quyết. Cơ Thành Quyết hơi bất ngờ nhìn về phía Trịnh Phàm, kinh ngạc nói, ngươi điên rồi à? Trịnh Phàm khẽ lắc đầu. Không, ngươi chắc chắn là điên rồi, cái này không giống như phong cách của ngươi. Đây là bàn cờ của đám người phụ hoàng ngươi. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Nói, bọn họ đánh của bọn họ, chúng ta đánh của chúng ta. Bên trong xe ngựa, Cơ Thành Tố Quy cũng ngồi ở một bên, đối diện nó, Yến Hoàng đắp kín chăn, nhắm hai mắt nằm ở nơi đó. Tiểu thất thỉnh thoảng lại nức nở một hồi, tuyệt đối không dám phát ra âm thanh lớn. Nhìn gương mặt phụ hoàng mình, nó không cảm thấy sự yên tâm, mà là cảm giác kinh hoàng từ đáy lòng. Đêm hôm qua, phụ hoàng gọi nó đến bên mình, hắn nói hắn già rồi. Nó lập tức quỳ xuống đáp, phụ hoàng thiên thu muôn đời, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn nói, trên đời này, không có ai có thể vạn tuế. Hắn còn nói, đợi đến sau này, ngươi phải cố gắng nghe các ca ca, nghe lời mọi người. Cho nên hôm nay, trên lầu 2 của tiệm Việt Quay, Cơ Thành Tố mới dám lấy dũng khí, phát ra âm thanh thuộc về mình. Nhưng nó khiến cho phụ hoàng thất vọng rồi. Đồng thời, tâm tình căm giận bắt đầu bốc lên từ sâu trong lòng nó. Chương 1665, càng dáng trẻ con ở tuổi này sớm đã hình thành khái niệm nhà ta nhà ngươi, huống chi thất hoàng tử Đại Yến còn trời sinh thông minh. Đây rõ ràng là chuyện nhà họ Cơ chúng ta, dựa vào đâu để các ngươi nói không nói có. Hoàng tử trẻ tuổi tuy rằng thông minh, nhưng dù sao non dạ lại vừa mới thoáng lướt qua cái ghế làm cho con người mê mẩn nhất trên trần đời, khó tránh khỏi dáng vẻ có chút sa đọa. Lúc này Yến Hoàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn con nhỏ ngồi ở đó, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Ngay khi để ý thấy ánh mắt của phụ hoàng, Cơ Thành Tố lập tức đứng dậy. Quỳ trước mặt phụ hoàng. Nhi thần đã khiến phụ hoàng thất vọng. Theo Cơ Thành Tố, phụ hoàng nó đang có ý muốn cho nó một cái đòn bẩy, để nó thượng vị. Phụ hoàng yêu thương nó. Tại nó chưa đủ tốt khiến phụ hoàng không xuống được đài. Nhi thần làm cho phụ hoàng không vui, hu hu hu. Yến Hoàng lắc đầu, nhìn lá vàng khô bay xuống ngoài cửa xe, trong cõi u minh, chảy xuôi một bầu không khí tan tóc. Hôm nay, chỉ là món khai vị. Lúc này, dường như cảm thấy phiền lòng vì tiếng khóc của con trai nhỏ, Yến Hoàng mở miệng nói, đừng khóc nữa. Cơ Thành Tố lập tức ngừng lại. Nhưng vẫn tiếp tục thỉnh tội, ý đồ ra vẻ cứu vãn một chút, phụ hoàng, nhi thần, ngươi đã làm rất tốt. Nhi thần xấu hổ, nhi thần không thể khiến phụ hoàng vui lòng, ngươi làm cho bọn họ hài lòng là được rồi. Cơ Thành Tố, bệ hạ, tể phụ đại nhân đang đợi ở ngoài ngự thư phòng rồi. Ngụy Trung Hà bẩm báo. Trong mắt Yến Hoàng dần hiện ra vẻ uể oải. Xuống xe ngựa, Triệu Cửu Lang đứng ở đó, cứ như vậy nhìn Yến Hoàng, không hành lễ. Yến Hoàng được Ngụy Trung Hà đỡ. Đi về phía bên này. Khi khoảng cách của đôi bên đạt tới một mức nhất định, Triệu Cửu Lang thở dài, quỳ xuống, thần khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Yến Hoàng mở miệng nói, trẫm còn tưởng rằng tể phụ đại nhân trước tiên sẽ cởi mũ quan xuống đặt sang một bên cơ. Thần nghĩ ngược lại, Đại Yến ta rốt cuộc không phải đại càn, làm gì có bầu không khí động chút là từ quan bỏ về như vậy. Phải rồi. Yến Hoàng gật đầu, đi vào ngự thư phòng. Triệu Cửu Lang đứng dậy, đồng thời theo vào. Yến Hoàng ngồi bên trên. Triệu Cửu Lang quỳ ở phía dưới. Bất kể trong ngự thư phòng của Yến Hoàng hay ở nơi Thái tử giám quốc, đường đường tể phụ đều có chỗ ngồi, nhưng hắn không ngồi. Ngụy Trung Hà đứng ở bên trong cũng không chủ động mời tể phụ đại nhân ngồi xuống. Bệ hạ. Triệu Cửu Lang lên tiếng trước. Điều này đối với Yến Hoàng mà nói là một màn vô cùng quen thuộc. Rất nhiều thần tử mở màn bằng cách lấy ra đạo đức, quy củ, lấy ra lễ pháp, vạn dân. Nói chung khi thần tử cảm thấy lý do của hắn cực kỳ hoàn mỹ, trung khí mười phần, sẽ dùng phương thức này để mở màn. Vốn dĩ Triệu Cửu Lang không giống vậy, thân là tể phụ, hắn hẳn nên là người dẫn đầu tập đoàn quan liêu triều đình can gián Yến Hoàng. Nhưng sau khi Yến Hoàng đăng cơ, những năm gần đây hắn chưa bao giờ làm trái ý Yến Hoàng. Cho dù trên quan trường, người ta chê cười gọi hắn là tể tướng giấy, thủ phụ gỗ, hắn cũng không hề để tâm. Nhưng hôm nay, tại đây, hắn chọn mở màn. Tuy rằng hắn còn chưa lên tiếng, nhưng Yến Hoàng đã biết hắn muốn nói gì rồi. Yến Hoàng rốt cuộc vẫn là Yến Hoàng, khi hắn ngồi trong ngự thư phòng, ngồi trên chiếc ghế kia, đôi mắt hắn như phát ra ánh đèn. Mà bách quan thì như những con rối nơm nớp lo sợ giữa ánh đèn. Đồng thời, Yến Hoàng cũng hiểu rõ tại sao vào lúc này Triệu Cửu Lang dám là người đến đầu tiên. Bởi Cơ Nhuận Hào hắn, già rồi. Lần từ hậu viên đi ra này gần như lời tuyên bố, tuổi thọ của vị đế vương trên kia đã chân chính về mặt ý nghĩa bắt đầu đếm ngược. Một Yến Hoàng trẻ trung khỏe mạnh, hắn có thể tùy ý thay đổi tể phụ của mình, chỉ cần tể phụ lộ ra một chút dấu hiệu không nghe lời, lập tức có thể phản bác, phớt lờ hoặc là phái đi thật xa. Nhưng khi hoàng đế tuổi già đối mặt với loại cục diện này, ngoài thỏa hiệp ra, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn đã trở lại trung khu quyền lực của mình. Nhưng hắn không còn là cửu ngũ chí tôn nắm quyền sinh sát trong tay nữa, hắn hiểu rõ, các thần tử cũng hiểu rõ, thời gian của hắn chẳng dư lại bao nhiêu. So ra, hiện tại đến lượt hoàng đế già nua hy vọng có thể giữ gìn trật tự, ổn định toàn bộ triều đình để giao cho con cháu thừa kế. Bệ hạ, quốc trụ là đại sự, liên quan đến an nguy của xã tắc, sao có thể tùy tiện như vậy, sao có thể đùa cợt như vậy, sao có thể như vậy. Triệu Cửu Lang bài ca dài thay nước mắt. Chương 1666, ăn cơm đi. Yến Hoàng nở nụ cười, biểu hiện này, giọng điệu này, tư thái này khá lắm, rất được, không hổ là tể phụ hắn liên tiếp đề bạt lên. Mánh lới đám quan viên kia biết chơi, Triệu Cửu Lang hắn thực tế còn chơi giỏi hơn, thậm chí hết mình hơn. Giữa quân và thần không có tranh luận. Bởi hai bên thực sự đã quá hiểu nhau đến mức tất cả tranh luận lướt qua trong đầu một lần, gần như có thể tưởng tượng ra phản ứng tức thời của đối phương. Cho nên căn bản cũng không cần thiết phải nói ra miệng, đôi bên đều bớt việc. Nhưng bởi vì quá nhanh, khó tránh khỏi có hơi sơ sài, chẳng qua trên phương diện tâm trạng, tể phụ vẫn khống chế một cách vô cùng tốt. Hắn không bỏ mũ, mà cởi quan phục của mình ra, để lộ cánh tay trần, thậm chí còn đưa tay vỗ vỗ lồng ngực mình. Bệ hạ, thần không mang quan tài đến. Trong quân đại yến thường lưu truyền một câu chuyện liên quan tới Bình Tây Hầu Gia trước kia. Có người nói, ngày đó khi Bình Tây Hầu Gia đi chinh chiến còn mang cả quan tài theo, chuẩn bị sẵn tâm lý tử chiến. Nhưng trên thực tế, lúc đánh trận hoàn toàn không tiện mang theo quan tài, người chân chính thích động chút lại mang quan tài ra là quan văn. Triệu Cửu Lang nói hắn không mang quan tài đến, ý là hắn chỉ mong bớt việc nên không mang theo, bệ hạ ngài cho đặt một chiếc áo quan bên cạnh thần đi. Yến Hoàng gật đầu. Bệ hạ, từ khi thần vào Thân Vương phủ làm trướng phòng, đi theo bệ hạ đến Đông Cung làm thuộc quan, cùng bệ hạ vào điện đăng cơ, từ thượng thư đến tể phụ, thần chưa bao giờ làm trái bất kỳ ý muốn nào của bệ hạ. Nhưng lần này, thần không thể không can gián bệ hạ. Bệ hạ, lúc ngài vẫn còn, đương nhiên không gì là không thể, nhưng xin bệ hạ vì đại yến thiên thu muôn đời, định theo quy củ. Việc quốc trụ ngài có thể tùy ý. Ngài là hoàng đế, ngài là phụ thân của các hoàng tử, ngài là quân chủ có quyền thế nhất đại yến gần trăm năm qua. Ngài có thể bừa bãi, nhưng sau khi ngài bừa bãi, ai sẽ thu dọn hỗn loạn? Ái khanh. Có thần. Vậy ngươi nói nên chọn ai đây? Thân là thần tử đương nhiên tuân thủ nghiêm ngặt thần cương, thái tử cũng chưa phạm phải sai lầm gì lớn, từ khi giám quốc tới nay luôn cần cù chăm chỉ, thần xin bệ hạ, nếu đã chiếu cáo thái miếu, vậy hãy lập thái tử. Xin bệ hạ cho thái tử thể diện, cho thái miếu thể diện, cho giang sơn xã tắc đại yến này thể diện. Đây là chuẩn mực chính trị của quan văn. Thái tử đã tính là nửa quân chủ. Trên triều đình có thể cho phép Lục Gia Đảng tồn tại, nhưng trong những trường hợp chính thức, khi có người hỏi ngươi, cho dù ngươi đứng về phe Lục Gia Đảng cũng không thể nói phế thái tử lập Lục Gia. Đây là ngỗ nghịch quân chủ. Thái tử chưa từng phạm sai lầm. Yến Hoàng lắc đầu, nếu không có trẫm nâng đỡ, thái tử bây giờ chỉ sợ là đã sớm ngồi không vững Đông Cung này. Không có hoàng đế hắn thiên vị, Lục Gia Đảng đã đè bẹp thái tử đảng từ lâu rồi. Bệ hạ, thái tử là thái tử do ngài lập ra. Ngài không nâng đỡ thái tử thì ai nâng đỡ? Trẫm vẫn chưa phế thái tử. Nhưng hôm nay, triều chính trên dưới. Bấy lâu nay lòng người vốn đã hoang mang, bệ hạ, thần khẩn cầu ngài, sớm tính toán, sớm định càn khôn. Nghĩa bóng, tuy ta thực sự ủng hộ thái tử, nhưng ngài cũng có thể đổi thái tử, chỉ là xin ngài mau lên. Trẫm còn chưa có chết mà. Bệ hạ thế nhưng có biết tại sao hôm nay thần không diễn kịch diễn tròn vai, không mang quan tài vào cung? Do bổng lộc của thần chẳng mua nổi một cổ quan tài tốt ư? Hay do trong tay thần không có gia đình, không khiêng nổi quan tài? Nghĩa bóng. Là bởi bệ hạ ngài sắp tới lúc rồi, cho nên thần không dám mang quan tài đến phạm vào kiêng kỵ của ngài. Yến Hoàng nhìn về phía Ngụy Trung Hà đứng ở bên cạnh, nói, nhìn xem, đây chính là thần tử cánh tay đắc lực của trẫm. Không hổ là tể phụ của trẫm. Bệ hạ, khi thần ở Thân Vương phủ, ngài là chủ nhân. Khi thần ở Đông Cung, ngài là chủ nhân. Hiện tại, ngài là bệ hạ của Đại Yến, thần là tể phụ của Đại Yến. Thần chỉ vì lo cho Đại Yến thiên thu muôn đời. Nói xong, trán Triệu Cửu Lang dập lên sàn gạch xanh trong ngự thư phòng. Yến Hoàng nhắm chặt mắt lại. Triệu Cửu Lang cũng không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Yến Hoàng mở miệng nói, trẫm đói rồi. Ngụy Trung Hà lập tức đi ra ngoài, hô, truyền thiện. Ngự thiện rất nhanh được đưa vào. Hệt như lúc trước, có hai phần. Ngụy Trung Hà đi tới bên người Triệu Cửu Lang, nói, tể phụ đại nhân, dùng cơm trước đi. Triệu Cửu Lang ngẩng đầu lên, trên trán hắn xuất hiện vệt tím xanh rõ ràng. Không nhăn nhó, không khác thường, hắn đứng dậy, hành lễ với Yến Hoàng, thần tạ chủ Long Ân. Sau đó hắn ngồi xuống một bên. Cơm canh rất đơn giản. Tốc độ dùng bữa của Triệu Cửu Lang vô cùng nhanh, hắn đã sớm dưỡng thành thói quen vừa làm việc vừa ăn cơm. Chỗ Yến Hoàng chỉ dùng một chút đã dừng lại rồi. Triệu Cửu Lang ăn xong, nhìn về phía Yến Hoàng bên kia ngự án. Chương 1667, Tĩnh Nam Vương từng hỏi ta Ngụy Trung Hà hiểu ý, đi đến bưng cơm canh còn thừa trước mặt bệ hạ xuống, muốn đưa qua chỗ Triệu Cửu Lang. Lúc trước, khi thân thể bệ hạ vừa trở xấu, cảm giác thèm ăn cũng đi xuống, cơ bản bữa nào cũng bỏ cơm. Triệu Cửu Lang luôn một mình ăn phần hai người. Hắn rất cố sức, nhưng vẫn phải ăn hết. Không thể để cho người ngoài biết được, hoàng đế bệ hạ của Đại Yến, sức khỏe có vấn đề rồi. Nhưng lần này, Yến Hoàng giơ tay lên cản Ngụy Trung Hà, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Triệu Cửu Lang, nói, Ái Khanh không cần gắng gượng nữa. Chớ ép hỏng dạ dày. Nói xong, thân thể Yến Hoàng hơi ngã về phía sau, cơm thừa thức ăn thừa cứ để lại đó đi, dù sao từ trên xuống dưới đều biết thân thể trẫm không khỏe mạnh tới đâu rồi. Triệu Cửu Lang há miệng, tể phụ Đại Yến thủ đoạn năng lực tuyệt đối đều thuộc hàng nhất lưu, được tiên hoàng ủy thác trọng trách 20 năm nay, khoảnh khắc đó, nước mắt đầm đìa. Hắn đứng dậy, quỳ rạp dưới đất, nói, bệ hạ, thần đáng chết vạn lần, thần đáng chết vạn lần. Ái Khanh, trẫm bỗng nhiên nhớ bánh gạo thái gia làm quá, lúc này chỉ muốn có một miếng ăn. Thần, đáng tiếc, thái gia mất rồi. Yến Hoàng phát ra một tiếng thở dài. Mất rồi. Triệu Cửu Lang không nói lời nào, Ngụy Trung Hà cũng không nói lời nào, hiện tại không ai dám quấy rầy đến hồi ức của vị quân vương này. Có vài người mất rồi, có vài người còn tồn tại nhưng lại sống trong sự không hài lòng. Ngụy Trung Hà, ngươi cảm thấy đáng giá không? Bệ hạ, tuy nô tài là một hoạn quan, nhưng nếu có một ngày Đại Yến cần, nô tài cũng sẽ không chút do dự, cầm đao xung phong tiến lên, vì Đại Yến, vì bệ hạ, nô tài chết vạn lần không chối từ. Yến Hoàng lại đưa mắt xuống nhìn Triệu Cửu Lang. Nói, Ái Khanh, ngày mai trong cung thiết yến, trẫm không hy vọng nhìn thấy bách quan bức cung cầu xin trẫm, trẫm hiện tại sợ nhất là ồn ào. Thần tuân chỉ, thần sẽ giúp bệ hạ ổn định quần thần kích động. Đại Yến này không thể thiếu đi Ái Khanh. Thần sợ hãi. Được rồi, Ái Khanh đi làm việc đi, trẫm muốn nghỉ ngơi. Thần xin cáo lui. Triệu Cửu Lang đứng dậy, khi hắn chuẩn bị đi ra khỏi ngự thư phòng, Yến Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói, Ái Khanh, đáng giá không? Triệu Cửu Lang hít sâu một hơi, cười nói, bệ hạ. Thần không đến nỗi ngay cả Ngụy Công Công cũng không sánh bằng chứ. Ngụy Trung Hà tức giận rồi. Đương nhiên không phải là giận thật. Đã đến địa vị này của hắn, sao còn có thể tùy tiện nổi giận vì bị người ta mắng một câu hoạn quan? Hơn nữa, còn là câu trêu đùa thuần túy của tể phụ. Cho nên biểu hiện ra có vẻ tức giận, vẫn là vì để cho bệ hạ xem náo nhiệt. Ha ha, Yến Hoàng cười to, chỉ Triệu Cửu Lang, nói với Ngụy Trung Hà, Ngụy Trung Hà, cái này ngươi cũng nhịn được sao? Ôi, bệ hạ, ngài phải làm chủ cho nô tài. Tể phụ đại nhân thế này là nhục mạ người quá đáng rồi. Tuy ở trước mặt phụ hoàng, ở trước mặt hai vị vương gia dõng dạc hô khẩu hiệu muốn tước phiên, nhưng sau khi ra khỏi tiệm vịt quay, cơ lão lục vẫn dẫn Trịnh Phàm trở về vương phủ của hắn. Hà Tư Tư cùng Linh Hương đi ra đón khách, còn mang theo hai đứa nhỏ mới sinh. Trịnh hầu gia cho mỗi nhóc một phong lì xì, rất dày, tiền xếp lớp lên. Sau khi gặp người cần gặp, đùa đứa nhỏ cần đùa, Cơ Thành quyết dẫn Trịnh Phàm vào thư phòng của mình. Trong thư phòng không có mật thất, bởi vì nếu ngay cả thư phòng này cũng không bảo vệ được chu toàn. Vậy cơ lão lục đừng đoạt đích nữa, sớm chút đi bán bánh bột ngô cho rồi. Trịnh Phàm tự mình ngồi xuống, gác chân lên. Vừa mới bị hình ảnh con cháu đầy đàn kích thích, trong lòng thực sự vô cùng hậm hực. Cơ Thành quyết ngồi xuống, lấy ra tinh dầu do hầu phủ sản xuất, bôi lên mi tâm và huyệt thái dương của mình. Hắn hôm nay có thể nói là cả người đều mệt mỏi thực sự. Lão Trịnh, ta khổ quá mà. Quý trọng lần gặp gỡ này đi, nói không chừng lần sau gặp mặt là ở trước phần mộ của ngươi đấy. Câu trêu đùa này Trịnh Hầu Gia nói không giống như trêu đùa. Cơ lão lục cũng không thẹn quá hóa giận, trái lại vừa gật đầu vừa cười. Sự việc ở tiệm vịt quay, trải qua một quãng thời gian bình tĩnh, hai người kỳ thực đều có thêm một số nhận thức mới nhất định. Lúc ngồi trên xe ngựa, đôi bên có thể nhìn thấy tin tức cần thiết từ trong ánh mắt của nhau. Không phải Tấn Phong thổi đến Yến Kinh, thuần túy là vì năm xưa lúc hai người lần đầu tiên gặp mặt ở trấn Bắc Hầu Phủ, đã cảm nhận được một loại đặc chất nào đó tương tự như bản thân từ trên người đối phương. Ngươi không nhắc nhở ta. Cơ Thành Quyết chỉ vào Trịnh Phàm, Tĩnh Nam Vương ra là mang thái độ như vậy. Trước đó ta cũng không rõ. Lúc ở Lịch Thiên Thành, Vương gia từng hỏi ta cho rằng vị hoàng tử nào kế thừa đại thống thích hợp nhất. Chương 1668, muốn xem náo nhiệt, ngươi trả lời thế nào? Ngươi biết đấy, con người ta từ trước đến nay tán thưởng người tài không kiên kỵ thân sơ, thẳng thắn bảo đảm ủng hộ ngươi, cho rằng ngươi mới là ứng cử viên quân vương tốt nhất cho tương lai của Đại Yến. Cơ lão lục dùng ngón út móc móc lỗ tai của mình, sau đó giơ lên trước mặt thổi phù phù, nói, ta cảm động lắm, nhưng ta vẫn không tin ngươi sẽ nói như thế. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ nói như thế nào? Ngươi sao, đại khái sẽ cảm thấy không đáng quan tâm, dù sao bản thân đã là phiên trấn. Tĩnh Nam Vương lại quyết tâm duy trì ngươi, bất kể ngày sau ai tiếp nối ngồi lên long ỷ kia, ngươi ở Tấn Đông, ở hầu phủ của ngươi, đều có thể tránh thật xa việc làm đòn bẩy cho người khác. Con người ngươi hệt như ta, tâm tính vô cùng lạnh nhạt. Ngươi lại xem ta như vậy ư? À há. Trịnh Hầu Gia đứng dậy, lắc lắc đầu, cảm khái nói, được thôi, vậy ta phải sang Đông Cung bái kiến thái tử. Có lẽ ở trong mắt người khác, đây là một cách uy hiếp. Hoặc là kiểu nũng nịu giận dỗi giữa anh em tốt. Nhưng cơ lão lục lại nghiêng người về phía trước. Hiếu Kỳ nhìn Trịnh Phàm, hỏi, lúc ở trong cửa tiệm, ngươi còn chưa nói cho ta tại sao? Tại sao phải chồng hai chén trà lên nhau? Tại sao lại quyết định đặt hết vào ta? Thậm chí, tại sao hôm nay lại theo ta về nhà? Ngươi vốn có thể bàn quan xem kịch, tay cầm hai túi đậu phộng, tại sao phải tự mình nhảy vào? Đừng nói là vì ta, nếu có một ngày Trịnh Phàm ngươi tráo đổi vị trí với ta, ta sẽ không nhảy theo. Ta chỉ có thể đảm bảo người nhà ngươi. Ngươi có muốn ngồi lên tòa long ỷ kia không? Trịnh Phàm hỏi. Ta càng muốn biết. Rốt cuộc ngươi định làm cái gì? Ngươi đấy, đừng quản nhiều, ta sẽ làm những gì cần làm. Trịnh Phàm nhìn Cơ Thành Quyết, từng chữ nói, ngươi còn chưa ngồi trên long ỷ đâu, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta họ Cơ. Cơ Thành Quyết ngồi trở lại ghế của mình, tiếp tục nói, có một số việc, không phải ta ngồi lên long ỷ là thay đổi được. Trực giác nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị chơi một ván lớn, hơn nữa còn uy hiếp đến xã Tắc Đại Yến. Yên tâm, ta sẽ không giết vua. Ngươi cũng không dám giết vua. Cơ Thành Quyết trầm giọng đáp, nói cho ta. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, ta có thể giúp ngươi. Nói cho ngươi sẽ chỉ làm ngươi khó xử. Trịnh Phàm cũng một lần nữa ngồi xuống, đi bước nào hay bước nấy thôi. Được rồi, được rồi. Cơ Thành Quyết lại xoa xoa mi tâm. Điều này rõ ràng là một cách ngầm thừa nhận. Trịnh Phàm nở nụ cười, quả nhiên Giang Sơn xã Tắc an ổn vẫn không quan trọng bằng long ỷ của mình. Ta làm cha rồi. Hay lắm, ngươi có thể ngậm miệng lại được rồi. Cha của ba đứa nhỏ. Ta chuẩn bị đi Đông Cung đây. Sau đó khả năng còn sẽ tiếp tục làm cha của rất nhiều đứa nhỏ nữa. Ta đi đầu quân cho thái tử. Ha ha ha ha ha. Cơ Thành Quyết xòe tay ra, đặt ở trước mặt Trịnh Phàm, ta muốn cái ghế kia, ta nhất định phải giành được. Ta cùng ngươi giao kèo, ngươi giúp ta giúp ngươi. Ta không nói đến mấy cái như thiếu nợ, chỉ là giống như năm đó lúc ta còn ở hoang mạc, lại tín nhiệm lẫn nhau một lần nữa, ta rất thích cảm giác đó. Đại Yến này, Thành Yến Kinh này, cũng không có mấy người quan trọng hơn Bình Tây Hầu ngươi. Nói lời đừng quá trọn vẹn. Trịnh Phàm chăm chú nhìn vào mắt Cơ Thành Quyết, việc thô tục để ta nói trước. Đập tay giao kèo thì đơn giản, nhưng sau khi ta giúp ngươi, nếu ngươi dám vì địa vị này đã khác xưa mà quên đi lời thề của ngươi ngày hôm nay, xin lỗi nhé, ta sẽ rất tức giận. Đến lúc đó, coi như Cơ lão lục ngươi ngồi lên Long ỷ kia, trừ khi ngươi tóm được ta, giết chết ta trong thành Yến Kinh, hễ để ta sống sót rời khỏi kinh thành, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, lật đổ giang sơn của, đánh chết cả nhà ngươi. Ta không thích Tiết Mục sau khi tin tưởng bằng hữu lại bị bằng hữu phản bội, quá thô thiển, quá vô vị, quá gây dị ứng. Nói xong, Trịnh Phàm cũng xòe bàn tay ra. Cơ Thành Quyết cười mắng, họ Trịnh, đừng có mà mắt chó coi thường người khác, ông đây năm đó cũng từng lăn lộn giang hồ, ngươi đến Nam An huyện thành hỏi thăm danh tiếng của đại hiệp Yến Tiểu Lục ta xem. Đời người thế nào cũng phải có lúc đầu óc nóng lên, điên cuồng như vậy cuộc sống mới thêm thú vị. Họ Trịnh, ta theo. Nói xong, Cơ Thành Quyết chủ động đập tay với Trịnh Phàm. Bột. Đập tay xong, hai bên lập tức ngồi xuống. Cơ Thành Quyết mở miệng nói, quan hệ của Phụ Hoàng và hai vị vương gia, có thể nói là lý tình hỗn loạn không thể cắt đứt. Tiểu thất thượng vị là biện pháp ổn thỏa nhất có thể giúp cho gia đình hòa thuận, chỉ ít mấy năm tới sẽ tiếp tục hòa thuận. Trịnh Phàm lên tiếng đáp, nhưng hai vị vương gia muốn xem náo nhiệt. Chương 1669, xuất kích dừng lại một chút, Trịnh Phàm bổ sung, hoặc là, ở trong mắt bọn họ, động đao kiếm mới có thể thanh bình thực sự. Bọn họ không phải muốn định ra quốc trụ, mà là muốn nhìn huynh để chúng ta chém giết lẫn nhau. Cơ Thành Quyết nói. Cho nên, không được do dự, phải ra chiêu thôi. Không. Cơ Thành Quyết lắc đầu, là phải xuất đao thôi, nếu trưởng bối muốn xem các vãn bối đánh nhau, được. Yến Tiểu Lục ta đành tự bêu xấu vậy. Ngày mai đại ca về kinh, trong cung thiết yến, đã có hai vương hai hầu tề tựu. Như vậy ngày mai Phụ Hoàng tất nhiên sẽ tổ chức đại triều hội, đao thứ nhất của ta sẽ chỉ vào đại triều hội. Ngươi ấy, cứ đợi xem trò vui tiếp theo đi. Mỏi mắt mong chờ. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trịnh Phàm gật gù. Cơ Thành Quyết đứng dậy, cầm lấy bút lông, chấm đủ mực nước. Viết lên trang giấy trước mặt tám chữ, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết. Sao thế, trong lòng ngứa ngáy rồi? Trịnh Phàm hỏi, tranh thủ còn chút thời gian, ta có thể cùng ngươi ngẫm nghĩ một cái thụy hào. Cơ lão lục thổi thổi trang giấy, nói, thật ra rất vô vị. Lại sao nữa? Tiếp theo ngươi sẽ thấy, nếu như phụ hoàng bọn họ không ra tay, ta đánh các huynh đệ kia, căn bản chẳng thể gọi là sự kiện gì. Bột. Cơ Thành Quyết vỗ tay một cái, chậm rãi xoay người, nói, chờ xem. Đêm đó, Trịnh Hầu Gia không ở lại vương phủ của Tiểu Lục Tử mà đi về. Dù sao hiện tại hắn cũng là người có bất động sản ở Kinh Thành rồi. Ngồi xe ngựa của Tiểu Lục Tử nhưng đánh xe lại là người của Trịnh Phàm. Kiếm Thánh ngồi trong xe ngựa. Nhắm hai mắt. Hai tay Trịnh Hầu Gia kề sát lò sưởi nhỏ bình thường Tiểu Lục Tử hay dùng lúc di chuyển bằng xe ngựa, mở miệng nói. Cảm thấy thế nào? Chọn quốc trụ bên trong tiệm vịt quay, ở đâu ra gặp được chuyện hoang đường như vậy? Kiếm Thánh vẫn nhắm hai mắt, không lên tiếng, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vỏ Long Uyên kiếm. Chuyện hoang đường hơn nữa hắn cũng tự mình trải nghiệm rồi. Con trai phái người đến tìm hắn mượn kiếm để giết bố già nhà mình. Trong nháy mắt, Trịnh Phàm hiểu ra, cười cười. Kiếm Thánh cũng lập tức nở nụ cười. Trịnh Hầu Gia lại móc được bên dưới xe ngựa một lọ thuốc hít, do dự giây lát, chẳng có tác dụng gì nhưng vẫn cất vào trong túi. Tiếp tục lục lọi, lôi ra một ít huân hương, căn cứ vào nguyên tắc không phải ngại, không dùng thì lãng phí, bèn ném vào trong cái chậu nhỏ trước mặt đốt. Cho nên theo ngài, mấy hoàng tử này của Đại Yến ta cũng còn được. Chí ít không giết vua tạo phản. Kiếm Thánh lắc đầu, nói... Chủ yếu vẫn là do Yến quốc hoàng đế lợi hại hơn so với lão gia chủ Tư Đồ gia quá nhiều, thậm chí căn bản là không thể nào so sánh được. Lão gia chủ Tư Đồ gia bị Tư Đồ Lôi diệt trừ, nguyên nhân vẫn là bởi bấy giờ Tư Đồ Lôi gần như đã khống chế hơn một nửa chính cục, đồng thời xung quân hai ca ca của mình đến Tuyết Hải Quan. Khi đó, nhà họ Tư Đồ từ trên xuống dưới đều ngầm thừa nhận Tư Đồ Lôi sẽ là người nối nghiệp đời kế tiếp, đến ngay cả bản thân lão gia chủ cũng im lặng đồng ý. Dù sao cũng là con trai mình. Đây đại khái chính là loại quan hệ lúng túng một cách vi diệu khi vai trò quân thần dung hợp cùng với phụ tử. Sau đó, quyền lực ngầm thừa nhận được bàn giao, nhi tử thay thế phụ thân vốn là kết quả đương nhiên. Mọi người cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần chấp nhận kết quả này, quá trình như thế nào, không có quá nhiều người để ý nữa. Phải đấy, nếu để cơ lão lục đổi chỗ cho thái tử, làm giám quốc thái tử lâu như vậy, thậm chí ta cảm thấy, bệ hạ có thể từ hậu viên trở về ngự thư phòng của mình hay không cũng khó nói. Ta đúng là từng nghe nói vị lục điện hạ này của Đại Yến nổi tiếng tài giỏi, cũng biết rất lâu trước kia hình như hắn từng giúp đỡ ngươi. Nhưng ta vẫn chưa nhìn ra sự đặc biệt như trong lời ngươi nói. Thì chẳng khác gì ngươi, lúc không có việc. Ở nhà cho gà cho vịt ăn, Long Nguyên lấy kê chân bàn. Được, vậy ta sẽ chờ xem. Lúc này, đối diện có một chiếc xe ngựa khác đi tới. Ở đây là nội thành Yến Kinh, cũng chính là nơi cư trú của quan to quyền quý. Thân vương phủ của Tiểu Lục Tử, Tĩnh Nam Vương Vương Phủ cùng với phủ hầu tước của Trịnh Phàm đều ở khu vực này. Xe ngựa cao to đẹp đã xuất hiện quanh đây rất bình thường, nhưng rất hiếm khi xảy ra tình huống chặn đường. Vừa đến ở rất xa, người đánh xe hoặc gã sai vặt hộ tống đã sớm phân biệt rõ phía trước là xe ngựa nhà ai, chức quan cao thấp. Bối phận cao thấp, tước vị cao thấp, độ náo nhiệt cao thấp, cần né thì đã né từ lâu rồi. Thế nhưng đây là muốn chọi đầu. Chương 1670, tể phụ nói trắng ra, quan to quyền quý tự có chỗ chọi của bọn họ. Mang ra bên ngoài có khác gì khỉ diễn xiếc, mất mặt trước bách tính, mất đi sự cao quý. Cho nên, trong thực tế, tình huống xe ngựa đối đầu, hai bên không ai nhường đường hầu như sẽ không xuất hiện, cho dù gặp phải, đại khái cũng là quen biết trước hiểu ý nhau, đặc biệt tạt qua chào hỏi. Xe ngựa nhà ai? Trịnh Phàm hỏi thân vệ đánh xe. Bẩm hầu gia, trông có vẻ là xe ngựa của phủ tể tướng. Phủ tể tướng. Trịnh Phàm mở miệng nói, chúng ta tránh đi hoặc là rẽ đường khác. Kiếm Thánh có chút ngạc nhiên nhìn Trịnh Phàm, đây không giống như phong cách của ngươi. Lười lằng nhằng thôi. Tể tướng cũng không có vẻ như tìm ngươi kiếm chuyện. Kiếm Thánh lại nói. Lười hàn huyên vậy. Xin hỏi, phía trước có phải Bình Tây hầu gia? Bởi Trịnh Phàm đang ngồi xe ngựa của Tiểu Lục Tử, lúc này đối phương mới phải hỏi câu đó. Trịnh Phàm ngồi trong xe ngựa mở miệng nói, cứ bảo là gia quyến vương phủ, không tiện. Thân vệ đánh xe hô, đây là thân thích của vương gia nhà ta, không tiện gặp khách. Ra vậy, tiểu nhân mạo phạm rồi, tại đây xin cáo lỗi với vương phủ. Người truyền lời quay về chỗ. Kiếm Thánh càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nói, đến nước này rồi sao? Trịnh Phàm nghiêng đầu qua một bên, khẽ vén rèm lên, nhìn về phía xe ngựa của phủ tể tướng bên kia chủ động tránh sang, càng đi càng xa. Lão ca. Nói. Ngươi có cảm nhận được trước sau xe ngựa của tể tướng, có bao nhiêu cao thủ bảo vệ không? Hiện tại ta có thể chém một kiếm vào cổ xe ngựa kia, sau đó ngươi sẽ nhận được đáp án. Đừng đừng. Ta chỉ là hỏi một chút thôi. Ha ha, ngươi hỏi câu này có ý gì? Không phải ta luôn nhát gan sợ chết sao, nên muốn xem liệu người khác có giống như ta. Trịnh Phàm giải thích. Không đúng. Kiếm Thánh phủ định nói, ngươi đang gạt ta. Ca, ngươi không dễ gạt như trước kia nữa rồi. Đây là khen ngợi hay là, nói kháy? Ha ha ha. Trịnh Hầu Gia nở nụ cười. Ngươi muốn giết Triệu Cửu Lang? Không hề, không hề. Chắc chắn ngươi đang muốn giết hắn. Con người ngươi lúc không diễn kịch, đặc biệt là khi ở cạnh người ngươi tín nhiệm. Tâm tình của ngươi biểu lộ ra rất rõ ràng. Ta điên rồi hay gì, thân là hầu gia Đại Yến lại muốn giết tể tướng Đại Yến. Kiếm Thánh nghe vậy, nói bổ sung giúp, còn là ở trong thành Yến Kinh. Trịnh Phàm lắc đầu, lần thứ hai cầm lò sưởi tay lên, nói, Đại Yến từ trước đến nay có hai nha môn phiên tử, một ngoài sáng một trong tối, công khai là mật điệp tư, cái này hẳn là ngươi phải biết. Nhưng bởi mật điệp tư thực sự vô cùng công khai đến độ quân vương cũng không quá yên tâm về nha môn này, cho nên, còn có một nha môn trong tối. Nha môn trong tối đó bị lão gia Lục Phủ nắm giữ. Hiện tại là Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, anh họ của bệ hạ. Chuyện này cơ lão Lục đã nói cho ta biết từ rất lâu trước kia, cho nên, lúc hạ cô nương thê tử của hắn xuất giá, mẫu gia chọn ngay nhà họ Lục. Trưởng tử của hắn cơ truyền nghiệp, hiện tại được gửi nuôi ở chỗ Lục lão phu nhân cũng chính là Phùng Tân phu nhân, trên mỹ danh viết là sợ lão phu nhân cơ đơn buồn chán. Tại sao lại nói sang hắn rồi? Trên lý thuyết, trong tay tể phụ ngoại trừ nội các thì không có nha môn trực hệ nữa. Hình như quả thật là vậy. Nhưng vị tể phụ này của chúng ta cùng bệ hạ giống hệt như Tôn Hữu Đạo cùng Tư Đồ Lôi vậy. Thậm chí còn bất bình thường hơn. Từ thân vương phủ đến thái tử phủ rồi tới bái tướng, những năm trở lại đây, tuy rằng hắn vẫn luôn tuân theo ý muốn của bệ hạ để làm việc, nhưng ngồi trên vị trí kia, từ 20 năm trước đến hiện tại, hắn đã qua tay đề bạt bao nhiêu người, lại xếp vào bao nhiêu người. Tại sao tể phụ càn quốc, thường sẽ mất chức, sẽ đổi người? Bởi ngồi quá lâu trên vị trí tể phụ sẽ rất dễ dàng trở thành đại thụ rễ sâu. Tuy hắn không quản lý mật điệp tư, nhưng bên trong mật điệp tư tất nhiên là có người của hắn. Thậm chí trong ám nha môn của vị lục thiếu khanh kia rõ ràng cũng có người của hắn. Trên triều đình thực chất hắn còn có nhiều người hơn so với lục gia đảng, so với thái tử đảng. Bởi người của hắn, phần lớn đều đội tên tuổi lục gia đảng và thái tử đảng. Ở một chừng mực nào đó, tể phụ giống như Ngụy Trung Hà, đều là điểm phân phối quyền lực số một của thiên tử. Kiếm Thánh đưa tay xoa xoa mi tâm, nói, nghe mà đau đầu. Giang hồ nhi nữ không thích hợp nghe cái này. Nhưng tể phụ lại không giống Ngụy Trung Hà, Ngụy Trung Hà là vua nào triều thần nấy, đại thái giám trong cung, là người hoàng đế tin tưởng. Mà tể phụ lại là ý chí của hoàng đế. Cũng chính là người truyền thừa quốc sách, sự truyền thừa này, trên một chừng mực nhất định còn đáng tin hơn so với hoàng tử. Câu này nghe hiểu, huyết mạch thân cận khác truyền nhân y bác. Phải. Chương 1671, ám sát. Cho nên, ngươi nói nhiều như vậy, còn là nói với ta nhiều như vậy, vì cái gì? Kỳ thực, những câu này ngươi vốn không nên nói với ta mới đúng, hay là thực tế ngươi đang tự nói với mình? Chi bằng bây giờ ta xuống xe ngựa, thừa dịp tể phụ chưa đi xa, đâm cho hắn một kiếm nhé. Hắn là rường cột của Đại Yến, ta cũng là rường cột của Đại Yến, làm sao có thể giết hại lẫn nhau? Kiếm Thánh nhắm chặt mắt lại, lười nghe nữa. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Sau một hồi im lặng, Trình Phàm lại mở miệng nói, kỳ thực giết hắn. Không khó đúng không, ví dụ như làm lại tình huống lúc trước, không ở trên mặt đường mà là đang ở nhà hắn. Có Kiếm Thánh, ám sát ai cũng được. Đương nhiên, trên đời này không phải ai cũng có thể xa xỉ đến mức dùng Kiếm Thánh làm thích khách. Kiếm Thánh thở dài, nói, xác nhận hắn đang ở trong xe ngựa, ta ra tay chắc chắn 8 phần 10 có thể làm được. Đã là rất cao rất cao. Dù sao không ai biết bên người tể phụ có bao nhiêu cao thủ, nhưng đương nhiên là có. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, không đủ. Trịnh Hầu Gia bắt đầu bấm ngón tay. Nói, từ sấm ta có mang theo, A Minh cũng mang túi máu của hắn. Nhưng vẫn chưa đủ. Ám sát, cho dù làm được 99%, thiếu một chút xíu thôi cũng sẽ trở thành giả tràng xe cát. Quan trọng nhất chính là, ở Kinh Thành, trên người tể phụ có hoàng quyền che chở. Ở một chừng mực nhất định mà nói, năm đó quận chúa dám ấm đầu sai người đi giết Cơ Lão Lục, nhưng nhất định không dám sai người đi giết Triệu Cửu Lang. Thứ nhất, nhi tử của hoàng đế trước khi làm chủ Đông Cung, hoàng tử, thậm chí hoàng tử ưu tú cũng chỉ là vật phẩm tiêu hao. Về điểm này, Yến Hoàng đã sớm trình bày một cách thực tế. Kỳ thực ta cảm thấy vấn đề không nên xuất hiện trên phương diện này. Kiếm Thánh nhìn Trịnh Phàm, chính như lời ngươi nói, tể phụ địa vị cao quý, có lẽ là bởi hắn đối với Yến Hoàng thực sự hùng tài đại lược, cho nên hào quang của hắn mới bị che lấp đi. Nhưng hắn ở Kinh Thành, tương đương với kim cương bất hoại. Hơn nữa, quan trọng nhất, ngươi nói đi. Quan trọng nhất không phải bên cạnh hắn có bao nhiêu cao thủ bảo vệ, bên cạnh ngươi có bao nhiêu cao thủ có thể dùng, tuy rằng ta hành tẩu giang hồ. Nhưng nếu như ngươi muốn giết tể phụ, ta không muốn giết tể phụ, ta chỉ nêu ví dụ thôi. Được, ngươi muốn giết một người có địa vị tương tự như tể phụ, chuyện này ở trên giang hồ chính là phá hoại quy củ. Người giang hồ, chú trọng khoái ý ân cừu, đao kiếm như mộng, trên triều đình thì chú trọng quy tắc, thể diện. Điểm này khẳng định là ngươi còn nhìn thấy rõ hơn ta. Phương pháp đơn giản nhất chính là không cần tích lũy cao thủ, ngươi có thể trực tiếp giống như ở Dĩnh Đô vậy, điều binh đi vào. Lệnh bài của Tĩnh Nam Vương không ở trên người ngươi, ngươi còn có thể điều binh. Càng khỏi nói hiện tại lệnh bài của Tĩnh Nam Vương đã ở trên người ngươi rồi. Ngoài Kinh Thành thế nhưng đang có 10.000 Tĩnh Nam quân đóng quân. À, ngươi chắc chắn sẽ không làm như thế, bởi cách này so với phương thức giang hồ còn phá hoại quy củ hơn, chẳng khác gì lật tung hoàn toàn bàn cờ, gạt quân cờ xuống mặt đất. Đúng, nhưng ngươi còn chưa nói cái gì quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là Điền Vô Kính đang ở kinh thành. Chỉ một điều này làm ngươi không thể đi giết Tể Phụ. Không phải Tể Phụ. Được rồi, là người có địa vị giống như Tể Phụ. Kiếm Thánh cười cười, có thể nói như này, nếu Tể Phụ thực sự quan trọng với Đại Yến đúng theo lời ngươi. Tiếp sau đó, kẻ thứ nhất vặt đầu ngươi xuống chính là Điền Vô Kính. Đừng thấy Điền Vô Kính che chở ngươi tưởng như không giới hạn, nguyên nhân hắn coi ngươi là đệ đệ chủ yếu bởi ngươi chưa lấn qua làng ranh kia. Phải biết, hắn đã cống hiến toàn tộc của mình, cống hiến thê tử của mình, cống hiến cơ hội gặp lại con trai mình vào. Hắn khẳng định không nỡ lòng giết ngươi, nhưng nếu ngươi bước qua ranh giới kia, Kiếm Thánh lắc đầu, nói, ngươi đang muốn lập tức tìm cho ta cơ hội luận võ với Điền Vô Kính sao? Trịnh Phàm lắc đầu, rồi lại gật đầu. Lại tới nữa rồi, lần nào cũng cố ý lộ ra vẻ mặt ý tứ sâu xa này, nói thật nhé, mỗi lần nhìn thấy cái biểu cảm đó, ta lại cảm thấy Long Uyên đang phát run. Trịnh Hầu Gia thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, vội làm gì? Lúc này, âm thanh của Tiết Tam từ ngoài xe ngựa truyền vào, chủ thượng. Tam Nhi, sao thế? Tiết Tam lên xe ngựa. Kiếm Thánh kinh ngạc phát hiện, Tiết Tam hôm nay lại mặc quần áo ăn mày. Rất hình tượng, một tên ăn mày luồn chân chính. Tay còn cầm cái bát vỡ không biết lượm được ở đâu. Bên trong có không ít tiền đồng, dày hơn nhiều so với bao lì xì Trịnh Hầu Gia cho hai đứa nhỏ của Cơ Lão Lục vừa nãy. Nhưng chuyện Kiếm Thánh quan tâm là bộ trang phục này dùng để làm gì? Trước đó còn đang nói chuyện ám sát, cho nên, vị Tam tiên sinh của Phủ Hầu Tước trước mắt đang nghiên cứu địa hình chăng? Chương 1672, Chu tiên sinh, chủ thượng, tứ nương kêu ta tới báo cho ngài một tiếng, nói là Tấn Vương Phủ phái người tới mời ngài qua phủ dự tiệc. Tấn Vương Phủ? Phải. Trịnh Phàm theo bản năng nhìn về phía Kiếm Thánh. Kiếm Thánh không nói gì. Lần trước vào kinh, Trịnh Phàm đến Tấn Vương Phủ nhưng không thấy Tấn Vương Ngu Từ Minh, chỉ gặp được Tấn Thái Hậu. Có người nói bấy giờ Ngu Từ Minh đang ở tổ miếu thực hiện nghi thức gì đó. Cụ thể là làm gì, thật hay giả, Trịnh Phàm thực sự quên mất rồi, chỉ nhớ mỗi Thái Hậu càng ngày càng mặn mà. Vì Vương Phủ phái người đến Bình Tây Hầu Phủ hiện tại ở Kinh Thành mời, nên Tứ Nương không đích thân qua đây mà kêu Tiết Tam đang nghiên cứu địa hình đến thông báo. Rõ ràng là cử chỉ hiểu ý, tránh cho có mặt nàng, chủ thường không tiện ám muội. Nói không phải chứ trong lòng Tứ Nương còn nghĩ, quận chúa công chúa không có tính khiêu chiến, thêm một Thái Hậu mới có sức nặng. Đi không? Trịnh Phàm trưng cầu ý kiến của Kiếm Thánh. Đi xem thế nào? Kiếm Thánh mở miệng nói. Những gì nên buông xuống hắn đã sớm buông, đi xem sao, không quan trọng. Trịnh Phàm nói với Tiết Tam, trở về báo với Tứ Nương một câu, ta cùng Kiếm Thánh đến Tấn Vương Phủ dự tiệc. Vâng, chủ thượng. Tiết Tam khịt khịt mũi, hỏi ngược lại, có mùi gì đó? Nói xong, Tiết Tam ngồi xổm xuống, lấy ra một cái hộp gấm, bật mở, bên trong có rất nhiều chai chai lọ lọ còn có dược hoàng. U ôi! Sao thế? Đây là số đồ bổ dược liệu Lục Hoàng tử tặng. Chủ thượng, thiếu mấy thứ này thì nói với ta chứ, ngài không tin tưởng vào thủ nghệ của Tam Nhi ta sao? Đây không phải thuốc bổ. Là thuốc bổ. Thuốc siêu bổ. Cái này, còn có cái này cho nữ nhân uống, cái này là cho nam nhân uống. Thuốc thúc tình. Tiết Tam lắc đầu, không, không phải, nói một cách đơn giản, thành phần của những thứ thuốc này không đến mức thúc tình, nhưng có thể trợ giúp thụ thai. À, Trịnh Hầu Gia một lần nữa cảm nhận được sự hả hê đến từ Cơ Lão Lục. Dược liệu còn rất tốt, rất quý giá, cho dù thuộc hạ muốn phối, riêng việc tập hợp nguyên liệu thôi cũng đã vô cùng khó khăn, Lục Hoàng tử này trong tay có nhân tài đấy, người bình thường không có trình độ cao như vậy. Được rồi, giúp ta mang về đi. Vâng, chủ thượng. Tiết Tam ôm hộp gấm quay về. Trịnh Phàm thì ra hiệu xe ngựa chạy về phía Tấn Vương Phủ. Cùng lúc đó, Thái Tử Phủ. Điện Hạ, đến thời điểm nên ra tay rồi, cục diện hiện tại đã rất rõ ràng, hai vị vương gia không có ý định quản, cũng không chịu quản. Điều bọn họ muốn, khả năng chỉ là một màn náo nhiệt. Một người văn sĩ trung niên quỳ trước mặt thái tử khuyên can. Mà thái tử thì vẫn ngồi trên ghế, trong tay vuốt ve hai tấm khuôn dày. Trong những ngày tháng mẫu hậu điên cuồng, thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc tỉnh táo. Nàng dập khuôn dày, nói là làm cho con trai mình, làm cho đệ đệ mình mỗi người một đôi dày. Mẫu hậu là người thông minh khéo léo. Chỉ tiếc, chưa từng được thực sự bắt tay vào làm những đôi giày đó. Lúc tỉnh táo thì làm, lúc ngơ ngơ ngác ngác lại dường như phát điên, cầm kéo cắt tan cắt nát đôi giày đã sắp làm xong. Điện hạ. Chu tiên sinh. Thái tử nhìn vị văn sĩ trung niên với đôi mắt có chút rệu rã. Vị chu tiên sinh này tên Tử Thông, am hiểu việc văn võ, là phụ tá hàng đầu trong thái tử phủ hiện tại. Lúc trước, thậm chí từng kinh động đến Cơ lão lục phải đi điều tra xem bên cạnh thái tử, phải chăng lại xuất hiện thêm nhân tài nào, kỳ thực chính là vị chu tiên sinh này. Điện hạ cần quyết đoán, lần này chúng ta còn đứng im sẽ không có tác dụng gì, lần này bệ hạ sẽ không ra mặt nữa. Thậm chí thần đã ngửi thấy sát khí truyền đến từ bên trong phủ đệ của lục điện hạ. Đây là cơ hội cuối cùng của lục điện hạ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thái tử khẽ gật đầu. Điện hạ. Ngày mai đại điện hạ trở về, điện hạ sẽ đi đón chứ? Thái tử lắc đầu, đại ca là người của lục đệ. Đại điện hạ tuy là ủng hộ lục điện hạ, nhưng đại điện hạ cũng chỉ có thể như vị bình tây hầu kia, bọn họ thực chất chẳng làm được gì cả. Điện hạ, ngày mai ngươi nên đi. Cô không đi. Thái tử lắc đầu. Chu tiên sinh im lặng, chỉ có thể nói, ngày mai trong cung thiết yến, ngày mai bệ hạ chắc chắn sẽ mở đại triều hội. Thần cho rằng, lục điện hạ sẽ khai màn gây khó dễ trên đại triều hội. Ừm. Thái tử đáp một tiếng. Điện hạ, bất luận như thế nào, ngài cũng phải chống đỡ đại triều hội. Cô biết rồi. Điện hạ, kính xin ngài suy nghĩ vì vạn dân đại yến, suy nghĩ giúp bách tính đại yến nghỉ ngơi lấy sức, chớ chán chường. Chương 1673, bảy yến, cô không chán chường, thực ra Chu tiên sinh ngươi nói sai rồi. Điện hạ. Suốt hai năm qua, cô làm hay không làm, đấu hoặc không đấu, kỳ thực đều không có gì khác biệt, đấu thắng, đấu không lại, cuối cùng, đều có phụ hoàng bố trí. Thật ra, cô không làm gì trái lại còn tốt hơn một chút, thêm phù hợp làm con rối của phụ hoàng để mang ra giao chiến với lục đệ. Như vậy, phụ hoàng cùng lục đệ đều có thể chơi đến thỏa ý, điện hạ, bây giờ thời khắc cuối cùng đã tới, ngài ngàn vạn lần không thể, thái tử nở nụ cười, khịt khịt mũi. Nói, ngày mai, cô sẽ không đi đón lão đại, chính như lời ngươi nói, lão đại và Trịnh Phàm kia giống nhau, thân phận tôn quý thì tôn quý, nhưng đây là kinh thành, Trịnh Phàm hắn cũng không thể làm như ở Dĩnh Đô, nói điều binh vào thành liền điều binh vào thành. Ngày mai cô sẽ đến tỉnh Nam Vương Phủ. Uống một bữa rượu ngon mừng cửu cửu về nhà mới. Chu Tử Thông nghe vậy gượng cười, nói, điện hạ, ngài đáp lại như thế nào, ôi. Thái tử thở dài, nói, tiên sinh, không phải cô cố ý làm ngươi thất vọng, mà là nếu thực sự xét về thủ đoạn, xét về đảng tranh. Chúng ta đều không phải đối thủ của lục đệ, điểm này, năm đó lúc còn nhỏ, trông thấy phụ hoàng bế lục đệ lên đùi mình, nói lục đệ giống ông ấy nhất, cô đã rõ ràng rồi. Chúng ta có đấu thế nào cũng không đấu lại, phụ hoàng, thời còn trẻ. Nếu đã không đấu lại thì trên những việc nhỏ nhặt chẳng đáng kể chúng ta không đấu nữa, để công lao cho lục đệ là được rồi. Hai năm qua ta đều đối phó như vậy đấy. Chúng ta cứ theo đại cục đi, đại cục ở ta sẽ về ta, đại cục không ở ta thì tất cả là vô dụng, ta ngồi ở vị trí này, thật sự muốn đấu đến cùng. Trái lại mới là mất thể diện chân chính. Thế nhưng điện hạ, Bình Tây Hầu là người của lục điện hạ, ngươi sai rồi. Thái tử khẽ lắc đầu, trước đây là, hiện tại không. Kỳ thực trước đây cũng không tính là. Nói như vậy, tỉnh Nam Vương bởi quan hệ với Bình Tây Hầu, cũng sẽ là người của lục đệ. Ha ha, sẽ không, không thể, tỉnh Nam Vương, chắc chắn không thể là người của lục đệ. Thậm chí, cô cho rằng, tỉnh Nam Vương cũng không phải người của phụ hoàng. Ôi, cô nhớ cửu cửu thật đấy. Nói xong, thái tử lại đưa mắt nhìn hai tấm khuôn giày trong tay, tiện thể mang khuôn giày mẫu hậu làm tặng cho cửu cửu đi. Tấn Vương Phủ trải qua những ngày tháng ở Yến Kinh thực sự cũng không tồi. Cơ lão lục hạ đao với huân quý phải nói là tàn nhẫn, nhưng lại không hề ra tay với Tấn Vương Phủ. Bất kể như thế nào, Ngu thị đều cần có một chút thể diện. Hơn nữa Ngu thị rất an phận. Sau khi vào kinh, Tấn Hoàng năm xưa nay là Tấn Vương, sống một cuộc sống hài hòa, đọc vài cuốn sách, viết đôi con chữ, trong phủ đệ nuôi mấy vị tiên sinh cùng hắn chơi cờ làm thơ bàn luận, còn có một gánh hát chuyên nghiệp, hát những khúc ca mang phong vị Tấn Địa. Gia đình giàu có thật sự không còn gì để chê. Khi vừa vào kinh hai năm, bọn họ khá là điều thấp, ngoại trừ Phụng chỉ vào cung hoặc cùng Yến Hoàng tham gia nghi thức ngoài trời nào đó, Tấn Vương Phủ hoàn toàn không xã giao với ngoại giới, bên ngoài cũng không dám qua lại quá nhiều với Tấn Vương Phủ. Hiện tại ổn rồi, ai nấy đều rất lạc quan. Một người con trai của Tấn Vương còn có hôn ước từ nhỏ với gia đình một vị lễ bộ thị lang trong kinh thành. Bởi hai người đều thạo âm luật, đánh đàn ngâm đối, nhân lúc hài lòng khoái chí bèn dứt khoát định ra. Mà bản thân Tấn Vương cũng liên tục nạp mấy trắc vương phi. Trong đó có không ít xuất thân nhà huân quý Yến Kinh. Điều này trên một phương diện nào đó cho thấy phản ứng tiếp nhận vị Tấn Vương kia của các giai tầng Yến quốc. Thực tế, từ việc Tấn Vương phủ dám phái người đến nhà mời Bình Tây Hầu gia qua phủ dự tiệc cũng đã có thể nhìn ra tâm thái thay đổi. Cửa chính Vương phủ mở ra, Trịnh Hầu gia xuống xe ngựa, trực tiếp vào Vương phủ. Chẳng qua tuy là thiết yến, nhưng cũng không có nhiều khách. Mời nhân vật như thế nào đến thì kết hợp người như thế đó ra tiếp khách, rất rõ ràng, ngươi mời Bình Tây Hầu, muốn tìm một đội ngũ đông đảo người đủ tư cách tiếp thật sự là không thể. Nhưng tìm đến một đám không ra gì ngược lại sẽ khiến cho người ta cảm thấy ngươi đang cố ý thất lễ. Cho nên, một quản sự của Vương Phủ tự mình cầm đèn lồng ra dẫn đường, qua tiền thính đến hậu viện, Tấn Vương Ngu Tự Minh một thân trường bào màu xanh, ăn mặc ra dáng thư sinh đích thân đón tiếp. Tiểu Vương tham kiến Bình Tây Hầu gia. Tấn Vương hành lễ với Bình Tây Hầu. Vương gia hành lễ với Hầu gia, ở Đại Yến cũng không tính là hiếm lạ. Trịnh Phàm cười đi tới đỡ Ngu Tự Minh dậy, đồng thời ánh mắt chiếu đến trên người Tấn Thái Hậu ở phía sau. Lúc Thái Hậu sinh Ngu Tự Minh, tuổi tác vốn không lớn, trước mắt, thực tế cũng mới có 40, đúng độ mật đào lộ ra, tuổi xuân hồng thắm. Hầu gia, mời. Vương gia, mời.